Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 383, tiến triển. Người tốt, Lệ Na đem chính mình chân xem như bút, sau đó trên mặt đất bắt đầu viết. Nàng lúc này đưa lưng về phía cự nhân, bởi vì tại cái phương hướng này viết chữ, nàng khả năng rõ ràng hơn biểu đạt ý nghĩ của mình, chuẩn xác hơn mà nói. Là nàng lo lắng trước mắt cự nhân sẽ vì thấy rõ trên cái hộp chữ mà chuyển động cái hộp. Chuyện này đối với các nàng đến nói, ảnh hưởng quá lớn. Mỗi một bút Lệ Na đều muốn dùng chân của mình một lần nữa dính bút chì hôi. Tuy nói loại phương pháp này đặc biệt phiền phức, nhưng là trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Bọn họ có thể xem hiểu sao? Hẳn là có thể chứ. Lệ Na đứng tại chữ của mình bên cạnh. Nàng chưa từng có khẩn trương như vậy qua. Hai loại khác nhau sinh vật trong lúc đó lại có thể thông qua văn tự trực tiếp trao đổi. Loại lời này nếu như nói ra ngoài, có thể sẽ bị phơi bày ra chế giễu. Nhưng là bây giờ quả thật đã phát sinh. Ánh mắt của nàng theo mỗi tên cự nhân trên mặt đảo qua. Muốn đem này một ít khuôn mặt nhớ kỹ, dùng thuận tiện phân chia. Rất nhanh, Lệ Na đã nhìn thấy một vị nam tính cự nhân tại trên giấy viết mới nội dung. Các ngươi tới nơi này là vì cái gì? Một cái rất gọn gàng dứt khoát vấn đề. Lệ Na nuốt ngụm nước bọt. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua hai tên khoa khảo đoàn thành viên. Phát hiện các nàng trong mắt hoảng hốt đã biến mất. Thay vào đó mê mang. Đối với mình kế tiếp tình cảnh mê mang. Ta làm như thế nào trả lời bọn họ đâu? Là ăn ngay nói thật sao? Nếu như cự nhân biết về sau trực tiếp giết chúng ta làm sao bây giờ? Giờ khắc này, Lệ Na trong đầu bắt đầu sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Không chờ nàng quyết định như thế nào trả lời, một tên khác nam tính cự nhân lại cử đi mặt khác một trang giấy. Vô luận lý do của các ngươi là cái gì, chúng ta cũng sẽ không tổn thương các ngươi. Cái gì? Lệ Na mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nàng cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ này một ít cự nhân có thể thấy rõ ta ý nghĩ? Không, sẽ không. Nếu như bọn họ có thể trực tiếp thấy rõ ta ý nghĩ, căn bản không cần thiết hỏi chúng ta. Trực tiếp nhìn là được rồi. Tuy nói lập tức liền loại bỏ loại khả năng này, nhưng Lệ Na trong lòng vẫn còn có chút do dự. Dù sao, lúc này nàng cũng không phải là chỉ có một người, còn có hai tên đoàn viên sinh mệnh cũng nắm giữ ở trên tay mình. Thế là nàng quay người trở lại đoàn viên bên người. Vừa rồi các ngươi đều nhìn thấy sao? Lệ Na nhỏ giọng hỏi thăm. Lệ Na tỷ, nói là cự nhân hỏi chúng ta đến cổ bảo nguyên nhân chuyện này sao? Chúng ta đều thấy được. Chỉ là, Lệ Na tỷ, ngươi đến tột cùng muốn hỏi gì đâu? Chẳng lẽ nói ngươi dự định đem sở hữu chân tướng đều nói cho bọn hắn? Nếu như nói ra tới, sẽ không bị giết chết à? Nếu như cự nhân biết chúng ta chuẩn bị đem bọn hắn bắt về làm nghiên cứu, chẳng lẽ liền sẽ không sức sống à? Một tên đoàn viên vô cùng khẩn trương. Nàng bản năng không tín nhiệm đem bọn hắn chộp tới cự nhân. Đúng vậy à, Lệ Na tỷ, chúng ta lừa gạt một chút bọn họ liền tốt. Căn bản không cần thiết làm đến bước này. Một tên khác đoàn viên cũng phụ họa nói. Lúc này, Lệ Na gặp phải lựa chọn càng khó khăn. Không hề nghi ngờ, có thể xác định, Tiền Thương Nhất nói khẽ với bên cạnh Bì Ảnh Hí nói. À, Bì Ảnh Hí trừng mắt nhìn. Hắn ý tứ là đối phương mục đích đã rõ ràng. Tại chúng ta cho ra rõ ràng tin tức về sau, đối phương còn muốn tiến hành bộ phận bên trong trao đổi. Thuyết minh các nàng ngay từ đầu mục đích liền dự định bất lợi cho chúng ta. Lam Tinh giúp Tiền Thương Nhất trả lời vấn đề này. Mặt khác còn nói rõ một điểm. Các nàng có trao đổi giá trị. Mặc nhiên lời nói theo sát phía sau. Nếu như ngay từ đầu liền kiên định muốn xuống tay với chúng ta, căn bản không cần thiết bộ phận bên trong trao đổi. Trực tiếp lừa gạt chúng ta là được rồi. Sở dĩ còn muốn thảo luận, thuyết minh các nàng cũng rất do dự lựa chọn của mình. Đối với năm tên diễn viên đến nói, này ba tên tiểu nhân tính mệnh hoàn toàn không có ý nghĩa. Đây là so tài giữa lực lượng. 5 tên diễn viên có thể nhẹ nhõm giải quyết luôn khảo sát đoàn bên trong tất cả mọi người. Nhưng là tại đối mặt đến tiếp sau, tiểu nhân, thời điểm. Bởi vì về số lượng khác biệt lớn, tại sở hữu tiểu nhân, trước mặt, 5 tên diễn viên lại ngược lại trở thành yếu thế quần thể. Mau chóng lấy tín nhiệm các nàng. Nói không chừng thật sự có chuyển cơ. Tiền Thương Nhất thấp giọng nói một câu. Thanh âm trầm ổn mà giàu có tư tính. Ta tới. Lam Tinh gật đầu. Chúng ta cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Xin đừng nên khẩn trương. Chúng ta không có ác ý gì. Ngươi dạng này không được. Hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Mặc Nhiên nhìn thoáng qua Lam Tinh tờ giấy. Kia. Lam Tinh ngẩng đầu. Trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Cà rốt và cây gậy. Mặc Nhiên nhìn Lam Tinh một mắt. Lam Tinh trừng mắt nhìn. Do dự 2 giây. Nếu như các ngươi cố ý kéo dài thời gian. Chúng ta có thể sẽ làm chuyện không tốt. Tỉ như. Đối đồng bạn của các ngươi ra tay. Các ngươi hẳn là cũng không hy vọng loại chuyện này phát sinh đi. Hắn vẫn dùng uyển chuyển thuyết pháp. Chờ đợi quá trình cực kỳ dài dòng buồn chán. Thời gian ngay tại từng chút đi qua. Trong hộp tiểu nhân vẫn không có trả lời. Lúc trước viết ngươi hảo 2 chữ về sau. Cho tới bây giờ. Các nàng đều không có lần nữa tại trong hộp viết xuống bất kỳ tin tức gì. Diễn viên kiên nhẫn rất nhanh liền bị tiêu ma. Bọn họ không thể lại tiếp tục đem thời gian đều lãng phí ở này mấy tên tiểu nhân trên thân. Nếu như những lũ tiểu nhân này không có giá trị lợi dụng. Như vậy bọn họ chỉ có thể đi tìm mặt khác tiểu nhân. Đáng chết, Lam Tinh nhỏ giọng mắng một câu. Vì duy trì thiện lương hình tượng. Trong thời gian ngắn bọn họ cũng không thể đối tiểu nhân ra tay. Dù sao những lũ tiểu nhân này trong lúc đó có thể trao đổi lẫn nhau. Các nàng động, Tiền Thương Nhất không có nhiều lời. Tại Lam Tinh rốt cục không thể chịu đựng được thời điểm. Này một ít tiểu nhân, rốt cục viết xuống thư của các nàng hơi thở. Chúng ta phát hiện cổ bảo tồn tại. Cho nên dự định tiến đến điều tra. Kết quả nhìn thấy các ngươi. Cự nhân, thấy được cuối cùng, cự nhân, 2 chữ thời điểm. Tiền Thương Nhất mấy người không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Bởi vì mỗi một bút đều muốn một lần nữa dùng chân đi dính bút chì hôi. Lại thêm không gian không đủ. Cho nên chữ có vẻ phi thường nhỏ. Đồng thời viết xong một câu về sau nhất định phải lau đi. Nếu không căn bản không có cách nào tiếp tục viết. Như là đã mở miệng. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tốt. Tiền Thương Nhất nói với Lam Tinh. Lam Tinh lấy ra mặt khác một trang giấy. Chuẩn bị bắt chúng ta à. Vấn đề này, Lam Tinh đã sớm chuẩn bị xong. Nếu như nói tiểu nhân đã có được văn minh. Lại tại thế giới của bọn hắn bên trong ở vào chuỗi sinh vật đỉnh. Như vậy phát hiện cự nhân đối tiểu nhân, giá trị nghiên cứu đem xa xa lớn hơn dùng ăn giá trị. Dưới loại tình huống này, diễn viên liền có thể hợp lý đưa ra yêu cầu của mình. Kéo dài thời gian một ngày, tuy là dùng nhân loại tham lam, thành công khả năng rất thấp, nhưng là đối phương cũng không biết lạc nhật cổ bảo tình hình cụ thể. Cũng không biết diễn viên chân chính nhu cầu. Đến lúc đó chỉ cần lợi dụng một cái khác lý do che giấu kéo dài một ngày thời gian chân chính lý do. Nói không chừng có thể áp dụng loại biện pháp này. Cầu được một lần an toàn thông qua. Là, tiểu nhân, quá mệt mỏi. Nàng lựa chọn càng thêm nhẹ nhõm biện pháp. Ngắn gọn trả lời. Bởi vì các ngươi không giống bình thường. Có thể là vì sợ diễn viên sinh ra quá khích phản ứng. Tiểu nhân, lập tức lại bổ sung một câu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.